Chương 1213, ra vai phủ đầu. Một hơn cầu từ đặt trước. Lạt sần tinh linh đế quốc, tỏ dầu là thú nhân đế quốc, hết thể phái ra 3 chiếc thuyền. Bọn hắn cũng riêng phần mi nhờ mang theo 200 tên kỵ sĩ, hiện tại đang hướng phía Hải Diêm Thành đi thuyền. Sau mấy tiếng, thuyền con của bọn họ bắt đầu lái vào Hải Diêm Thành BNKNZ. Chỉ là còn không có đỗ Hải Diêm Thành BNKNZ, liền bị các binh sĩ cho lệnh cưỡng chế lui lại. Cảng khẩu các binh sĩ tất cả đều dơ lên tên nỏ hướng về phía thuyền của bọn hắn. Đáy nước QNZ toát ra từng vị nhân ngư thủy quân, trong tay cũng khảm gấp trường mâu. Chỉ cần có chút dị động liền sẽ lập tức phá hủy thuyền của bọn hắn, cùng bắn giết bọn hắn. Trên thuyền Nghì Tật Đại Vương Tử một mặt kinh hoàng, hô, chuyện gì xảy ra, không phải nhường chúng ta tới gặp mặt nói chuyện sao? Ngưu Đại giờ phút này đứng tại bên NKNZ, hô, không biết rõ quý quốc người mang tin tức là thế nào truyền lời, nhóm chúng ta quốc vương bệ hạ cũng không có để các ngươi mang nhiều người như vậy đến đây. Vị này là Nệ Mộ Nhị Vương Tử lễ phép hỏi, con mắt nhìn từ trên xuống dưới. Phát hiện đối phương mặc khôi giáp cư nhiên như thế tinh lương, Ngưu Đại nhàn nhạt quét mắt một cái bọn hắn, nói khẽ, Hải Diêm Thành thành chủ. Nhóm chúng ta riêng phần mi nhờ chỉ dẫn theo 200 tên kỵ sĩ. Nghệ Mộ Nhị Vương Tử đáp lại nói, ba vị, mỗi người chỉ có thể mang 10 tên kỵ sĩ, không thể mang theo bất kỳ vũ khí nào tiến vào Hải Diêm Thành. Ngưu Đại lạnh lùng nói. Nghi Tất Đại Vương Tử mấy người sắc mặt lập tức liền đen lại, như bây giờ còn chưa đủ nói rõ cái gì sao, vừa mới đến bên NKNZ liền bị xấu hổ y nhục một phen, ai biết rõ đổ bộ sẽ như thế nào. Cái này rõ ràng chính là ra vai phủ đầu, sớm không nói muộn không nói, hiện tại tới nói cái này, rõ ràng chính là để bọn hắn khó xử. Đệ cờ kỵ sĩ trưởng nhó mặt, tranh luận đạo. Có thể hay không nhiều mang theo một chút kỵ sĩ, 10 tên kỵ sĩ hơi ít. 22 vị vương tử, một vị hầu tức lại chỉ cho phép mang 10 tên kỵ sĩ, cái này thực sự làm cho lòng người khó có thể bình an. Thêm một cái cũng không thể đổ bộ. Ngưu Đại một ngụm từ chối đạo, BNKNZ trong tay binh lính tên nỏ nâng cao hơn. Tốt, nhóm chúng ta tất cả mang 7 tên kỵ sĩ. Nghệ Mộ Nhị Vương Tử đáp ứng. Không nghĩ tới tại BNKNZ sẽ bị mang lên một đạo. Nghi Tất Đại Vương Tử còn muốn nói chút gì, lại bị Nghệ Mộ cho ngăn trở, lúc này bọn hắn không có lựa chọn nào khác. Lây Xét Tơ Hầu Tức cũng đành chịu gật gật đầu, chọn lựa đẻ cờ kỵ sĩ trưởng ở bên trong 10 tên kỵ sĩ, chuẩn bị xuống thuyền. Đạp đạp đạp bọn hắn cũng hạ thuyền, chỉ là vừa xuống dưới liền bị từng đội sĩ binh vây lại. Nhóm chúng ta không phải dựa theo yêu cầu làm sao, Nghị Tật Đại Vương Tử một mặt nộ khí. Soát người kiểm tra, để tránh các ngươi giấu giếm vũ khí. Một tên binh sĩ trưởng lạnh lùng nói. Lây Xét Tơ Hầu Tức mặt đã âm trầm không được, lại chỉ có thể mặc cho bằng bọn hắn lục soát. Mười mấy phút sau, sĩ binh cũng kiểm tra xong, không có phát hiện mang bất kỳ nguy hiểm nào vật phẩm. Báo cáo, đại nhân, an toàn. Các vị đi theo ta. Ngưu Đại cất giọng nói, xuất lính sĩ binh đi ở phía trước. Nghi Tất Đại Vương Tử hạ giọng, hung tận nói, ghê tởm, ta sẽ nhớ. Hai cái đế quốc người đi theo Ngưu Đại đằng sau, phía sau bọn họ QNZ đi theo một đội sĩ binh, tất cả đều trang bị đầy đủ, vì để phòng vạn 20 phút sau, Ngưu Đại đem hai cái đế quốc người tới tỏa thành đại sảnh. Vậy hạ. Hai cái đế quốc người đều hành lễ nói tạ. Ngồi đi. Lưu Phong cười yếu ớt đạo, nhấc vui lắc lắc. Nghi Tất Đại Vương Tử mấy người bởi vì ngay từ đầu ra vai phủ đầu, cũng bị mất tiêu dung, sắc mặt âm trầm ngồi trên vị trí. Bệ hạ, thế nào mới nguyện ý nhường đội thuyền của chúng ta đổ bộ? Nệ Mộ Nhị Vương Tử nói ngay vào điểm chính. Lưu Phong báo một miệng trà, hỏi ngược lại, trước đó không phải còn uy hiếp nhóm chúng ta. Không cho đổ bộ liền tiến đánh Hải Diêm Thành sao? Nghị Tật Đại Vương Tử bọn người không nói gì, trực tiếp như vậy vạch mặt sao? Nhóm chúng ta chỉ là không biết rõ bệ hạ ngài ở đây, nếu là biết rõ tuyệt đối sẽ không làm loại sự tình này. Nghệ Mộ Nhị Vương Tử vội vàng giải thích nói. Leicester hầu tước QNZ phụ họa, nói, nhóm chúng ta chỉ là quá muốn sớm một chút đổ bộ. Nhóm chúng ta tại sao phải cho các ngươi đổ bộ, mà các ngươi lại có thể cho Hải Diêm Thành mang đến chỗ tốt gì? Lưu Phong nhàn nhạt hỏi ngược lại. Cái này ba người đồng thời ngây ngẩn cả người, lại là trực tiếp như vậy sao? Lưu Phong lạnh nhạt tiếp tục thưởng thức trà, mỉn nạ mấy người ở bên cạnh xem náo nhiệt đồng dạng nhìn xem bọn hắn. Tòa thành đại sảnh an tĩnh có mấy phút. Cuối cùng, Nghệ Mộ Nhị Vương Tử mở miệng nói, vậy hạ, nhóm chúng ta có thể thanh toán kim tệ mua sắm đỗ tư cách. Gọi là bồi thường chúng ta tổn thất. Lưu Phong lông mày trao lên no ý Nghệ Mộ Nhị Vương Tử không nói gì. Cuối cùng thở dài nói, nhóm chúng ta nguyện bồi thường quý quốc 5 ngàn ở mai kim tệ. Tê Lê Sết Tơ Hầu tức hít một hơi lanh khí, tay nắm chặt lan can. Miễn cưỡng phụ hòa nói, ta bên này cu nở dê nguyện bồi thường 5 ngàn ở mai kim tệ. Lưu Phong lắc đầu, đặt chén trà xuống, ngồi thẳng người đạo, ta muốn 1 triệu viên kim tệ. Cái gì bệ hạ ngài đang nói đùa chứ? Nghệ Mộ Nhị Vương Tử kinh ngạc đến ngây người. No y nỉ tật đại vương tử nghe được cái này con số trên trời về sau, trực tiếp đứng lên nói đến, đây không có khả năng. Nhóm chúng ta nhưng không có nhiều như vậy kim tệ. Hắn đứng lên thời điểm, thành chủ bên trong đại sảnh đứng gác sĩ binh, mị ra, như đại bọn người tất cả đều rút ra đường đao, nhãn thần hung tợn trừng mắt mấy người. Nhi tất đại vương tử thấy cảnh này cũng chỉ đành hờ ơ mở hư cờ ngồi xuống, không dám có động tác gì. Lây xét tơ hầu tức cũng tương tự bị hù dọa, điều chỉnh tâm tình nói, vậy hạ. Nhóm chúng ta lần này xuất hành không có mang nhiều như vậy kim tệ, huống chi số lượng này nhóm chúng ta cù nở dê không bỏ ra nổi tới. 1 triệu viên kim tệ là khái niệm gì có thể duy trì toàn bộ lạt sần tinh linh đế quốc 1 năm chi tiêu? Ta không có nói đùa, 1 triệu viên kim tệ liền có thể để các ngươi đổ bộ. Lưu Phong dựa vào tại trên ghế dựa, sắc mặt không có một tia biến thành hóa. Nghệ Mộ Nhị Vương Tử mấy người sắc mặt âm trầm xuống, cái số này quá khổng lồ, bọn hắn hùn vốn cũng không bỏ ra nổi tới. Mấy phút sau, Nghệ Mộ Nhị Vương Tử mở miệng nói ra, bệ hạ, nhóm chúng ta lại suy nghĩ một chút. Lây Xét Tơ Hầu tức không biết rõ thú nhân Vương Tử là muốn đánh tính toán gì, cũng chỉ đành ngầm thừa nhận cách làm của hắn. Lưu Phong điểm nhẹ phía dưới không nói gì, tiếp tục nâng chung trà lên nắm một ngụm. Đạp đạp đạp lần thứ nhất đàm phán, tan rã trong không vui. Hai cái đế quốc người tại Mỹ Dạ dẫn đầu xuống dưới ra khỏi thành Chu Đại Sảnh, từng đội sĩ binh đi theo đám bọn hắn đi BNKNZ, tận mắt nhìn bọn hắn chầm chầm lên thuyền. Lây Xét Tơ Hầu tức tại đẻ cờ kỵ sĩ trưởng hộ vệ dưới, leo lên thú nhân vương tử thuyền, bọn hắn cần nói tiếp xuống nên làm như thế nào. Hắn leo lên thuyền về sau, lập tức nói, 1 triệu viên kim tệ, hai nước chúng ta ở giữa hiện tại QNZ gom góp không ra. Nhóm chúng ta hẳn là tiếp tục đàm phán, tại sao muốn nói suy nghĩ một chút? Nỉ tật đại vương tử nghi ngờ nói. Nghệ Mộ Nhị vương tử nhìn chằm chằm bình tĩnh mặt biển, thản nhiên nói, khó nói nhóm chúng ta muốn tại người khác trong đại sảnh thảo luận những này sao? Khó nói các ngươi nhìn không ra đối phương chỉ là đang thử thăm dò nhóm chúng ta sao? Đây là cho nhóm chúng ta ra vài phủ đầu. Hắn là người thông minh, một số việc bản chất vẫn là xem tương đối rõ ràng. Hôm nay cái dạng này căn bản cũng không phải là đàm phán, mà 1 triệu viên kim tệ có thể là thuận miệng nói. Ai cũng biết rõ bọn hắn không bỏ ra nổi nhiều như vậy kim tệ.